Bất tố ly thương, chương 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhạc Lạc hừ nói, người nào lại không biết ngươi một bụng đầy ý xấu. Nói rồi quay đầu lạnh lùng nhìn người trước mặt, ta hiện tại là vị hôn thê của Nam Cung Kiệt, người không cần lại đến làm phiền ta. Miễn cho người khác nhìn thấy được làm bẩn thanh danh trưởng môn đường đường chính phái của ngươi. Trong mắt người nọ hiện lên tia mất mát nhưng rất nhanh phục hồi bản sắc giảo hoạt cười nói. Ta chính là đến để giúp ngươi. Nhạn Lạc thấy hắn từ trong tay áo lấy ra một gốc cây thảo dược bình thường, hơi hơi nhíu lại đôi mi nhỏ. Ân Kỳ Uyên, ngươi không cần phải làm chuyện thần tiên ma quái. Ngươi muốn giúp ta, kia thật là, Nhạn Lạc liếc mắt nhìn hắn, cái mũi hừ một tiếng. Thật là heo mẹ đều đã leo cây, chuyện không có khả năng xảy ra. Nhạn Lạc cúi đầu nghiêng sang một bên, mới nghĩ ra được cái hình tượng muốn ví dụ so sánh. Trưởng môn Ân Kỳ Uyên xuất thần nhìn cái miệng nhỏ nhắn anh hồng của Nhạn Lạc nhu ra, nhất thời quên mất mục đích đến đây của mình. Uy, Nhạn Lạc đưa tay ra trước mặt hắn khoa trương quơ quơ, không kiên nhẫn nói. Ta đi rồi, ngươi cũng nhanh rời khỏi nơi này. Nói rồi liếc xéo Ân Kỳ Uyên một cái xoay người bước đi. Ân Kỳ Uyên khóe miệng cong lên, không hoang mang nói. Nhạn nhị tiểu thư chẳng lẽ không muốn Nam Cung Kiệt yêu thương mình? Ân Kỳ Uyên có chút vừa lòng khi thấy Nhạn Lạc dừng lại chậm rãi đi đến bên người nàng, đem miệng đến bên tai nàng thì thầm. Ta có biện pháp làm cho Nam Cung Kiệt trong vòng 7 ngày tới sẽ yêu thương ngươi. Nhạn Lạc làm bộ không tin lời nói của Ân Kỳ Uyên, không lo lắng mà hừ một tiếng, bộ dạng muốn mà còn làm ra vẻ. Mua đong thơ nác 10, wordpress.com, lì, bản lĩnh nhỏ nhặt như vậy làm sao giấu giếm được Ân Kỳ Uyên giảo hoạt chứ? Ân Kỳ Uyên nghiêm nghị nói. Ai cũng có thể nhìn ra được Nam Cung Kiệt không bỏ Phong Ngâm xuống được. Ngươi là một nữ tử tốt như thế, cư nhiên lại bị bại bởi một nam nhân. Điều này cũng thật sự là, nhìn ra Nhạn Lạc đang cập lực áp chế tức giận, khuôn mặt nhỏ nhắn mảnh khảnh đỏ bừng, Ân Kỳ Uyên lấy ra thảo dược phía sau, khẽ cười nói. Ta ở đây có cây thảo dược gọi là Phệ Tâm Thảo, nó có thể làm cho một người trong vòng 7 ngày. Ân Kỳ Uyên cố ý dừng lại một chút, quên đi tình cảm đang có. Nhạn Lạc thân mình chấn động, mắt mở to xoay tròn chuyển động. Hắn nếu như đã quên, chẳng phải tự nhiên cũng đem ta quên đi sao? Ân Kỳ Uyên, ha ha, cười hai tiếng, cao thâm nói. Trên đời vạn vật có tà thì có chính, có âm liền có dương, có Phệ Tâm Thảo. Tự nhiên sẽ có Liên Tâm Thảo, khóe miệng gợi lên nụ cười giảo hoạt. Ân Kỳ Uyên nửa chớp mắt. 7 ngày sau chỉ cần ngươi cho hắn ăn Liên Tâm Thảo, hắn liền sẽ yêu thương người đầu tiên mà hắn thấy sau khi tỉnh lại. Thật sự, Nhạn Lạc xoay người nhìn Ân Kỳ Uyên, bán tính bán nghi hỏi. Trên thế giới này như thế nào lại có loại đồ vật nọ? Ân Kỳ Uyên nghiêng đi thân người, dùng khóe mắt liếc liếc Nhạn Lạc đang trầm tư, không chút để ý nói. Trên đời này có rất nhiều đồ vật này nọ mà ngươi cũng không biết đâu. 7 ngày sau ta sẽ đưa Liên Tam Thảo cho ngươi để đưa hắn dùng. Nhạn Lạc lòng nghi ngờ. Ngươi tại sao phải giúp ta? Chấm, ngươi không phải, ngươi không phải. Nhạn Lạc cắn môi, lông mi dài che đi đôi mắt sáng ngời. Ân Kỳ Uyên đưa tay đùa bỡn mái tóc trên vai Nhạn Lạc ôn nhu nói. Chính là bởi ta thật thích ngươi, cho nên muốn ngươi được hạnh phúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu ta không thể cho ngươi, vậy thì để người ngươi yêu cho ngươi. Cảm tình của Ân Kỳ Uyên đối với Nhạn Lạc là thật, bởi vậy nói ta những lời này đều là chân thật khiến Nhạn Lạc lệ rơi ướt lông mày và lông mi. Lì thắc mắc không biết khóc thì nó ướt lông mày như thế nào. Ân Kỳ Uyên đem thảo dược nhét vào trong tay Nhạn Lạc đang ngây người, nhắc nhở nói. Hắn sau khi ăn vào Phệ Tâm Thảo sẽ bị Phệ Tâm tác dụng, mỗi đêm đến giờ tí ngực sẽ đau đớn dữ dội. Người chớ vì hắn mà đau lòng mà để kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Ý một chút yếu lòng mà bỏ đi toàn bộ công sức. Nhạn Lạc gật đầu thật mạnh, thân thể dựa vào tay áo của Ân Kỳ Uyên, thấp đầu nói. Cảm ơn ngươi, ngực Ân Kỳ Uyên co rút đau đớn, nhìn nét yếu ớt trên mặt Nhạn Lạc thế nhưng lại bắt đầu có chút chần chừ. Sáng sớm ngày thứ hai, Nhạn Lạc lấy một viên phế tâm dược bưng ấm trà đi vào Nhật Thiên Các của Nam Cung Kiệt. Mua đong thơ nác 10, wordpress.com, lì, Nam Cung Kiệt vừa muốn đi đến Phù Nguyệt Các thấy Nhạn Lạc đứng ở cửa cũng không gọi vào, khoác ngoại bào vừa muốn đi ra ngoài. Nhạn Lạc hít một hơi đứng chắn ở trước mặt Nam Cung Kiệt đỏ mặt nói. Kiệt biểu ca ta. Ta vì giải thích chuyện ngày hôm qua mà đến, Nam Cung Kiệt dùng khóe mắt liếc Nhạn Lạc không nói gì liền đi thẳng ra phía ngoài. Kiệt biểu ca, Nhạn Lạc môi, đem ấm trà đặt vào chiếc bàn giữa phòng, lấy ra một chén trà sạch sẽ, nước trà chan ra ngoài, đi đến trước mặt Nam Cung Kiệt dâng trà thấp đầu nói. Nhạn Lạc sau này sẽ không lặp lại không lớn không nhỏ nữa, thỉnh Kiệt biểu ca tha thứ cho chuyện Nhạn Lạc gây ra ngày hôm qua. Nàng đem chén trà dâng cao trước mặt Nam Cung Kiệt, tay run run cơ hồ không cầm vững chén trà, nước trà đã muốn đổ ra ngoài. Nam Cung Kiệt trong lòng cảm thấy phiền chán, nhưng nghĩ đến Nhạn Lạc dù sao cũng là biểu muội của hắn. Hơn nữa nàng được nuông chiều từ bé, sợ chưa làm qua chuyện ăn nói khép nép như thế này, liền qua loa tiếp lấy chén trà, đem trà bên trong một hơi uống cạn, bước nhanh xuất môn mà đi. Tay Nhạn Lạc nắm chén trà có chút phát run, chính là khóe môi diễm hồng cong lên một nụ cười đắc ý yếu ớt. Cách chương.